Dạ Mị ngồi bên giường nắm tay Nghi Phi ân cần hỏi. Thiếp không có việc gì, đã để bệ hạ lo lắng rồi. Nghi Phi ngồi trên giường mỉm cười nói. Không có việc gì là tốt rồi. Lần sau không thoải mái nhất định phải truyền ngự y. Trẫm đã lo lắng suốt cả đêm qua. Không có việc gì là tốt rồi. Dạ Mị vẻ mặt lo lắng nói. Bệ hạ, Nghi Phi nghe hắn nói mà cảm động đến muốn khóc. Nàng biết rõ là hắn rất yêu nàng mà. Tỷ tỷ, bệ hạ rất yêu thương tỷ tỷ à. Nhu Phi ngồi một bên bày ra bộ dáng hâm mộ nhưng là nội tâm nàng ta sớm đã ghen đến mờ mắt rồi. Như thế nào, trẫm không làm Nhu Phi đau lòng đó chứ? Dạ Mị nhìn nàng ra nở nụ cười. Nhu Phi thấy thế mặt thoáng đỏ. Một nam nhân tuấn mỹ như hắn thì làm sao không khiến nàng động tâm cho được đây? Bệ hạ, muội muội bị ngươi chọc cho đỏ mặt rồi. Có thời gian ngươi nên quan tâm tới muội muội hơn một chút. Nghi Phi ôn nhu nói. Nhu Phi nghe vậy má càng thêm đỏ. Ánh mắt cảm kích hướng tới Nhu Phi. Hôm nay nàng ta nói chuyện cũng coi là xuôi tai đi. Được, trẫm nhất định sẽ hảo hảo cưng chiều Nhu Phi. Nói rồi nhìn Nhu Phi hàm ý sâu xa. Bệ hạ, Vương Ngự Y cầu kiến Đức Công Công cúi người đi vào nói. Dạ Mị gật gật đầu. Xem ra, Vương Ngự Y nhất định đã tìm ra được thuốc tốt cho bệnh tình của Nghi Phi rồi. Tỷ tỷ, Vương Ngự Y chắc chắn là mang đơn thuốc mới cho người rồi. Nhu Phi ôn nhu nói. Nghi nghe vậy chỉ cười nhạt. Vi thần tham kiến bệ hạ. Nương nương, bệ hạ vĩnh phúc. Vương Ngự Y quỳ xuống thỉnh an. Đứng lên đi, tạ bệ hạ. Vương Ngự Y chậm rãi đứng dậy tạ ơn. Như thế nào rồi? Có phải ngươi đã nghiên cứu ra thuốc mới cho Nghi Phi rồi? Dạ Mị mỉm cười nhìn hắn. Hồi bẩm bệ hạ, thuốc bổ cho Nghi Phi thì chưa có nhưng là thần mang tới một tin đại hỷ khác ạ. Vương Ngự Y cúi người nói. Hừ, nói như vậy thật khiến trẫm tò mò đó Vương Ngự Y. Dạ Mị cười cười mà bên cạnh hắn Nghi Phi cùng Nhu Phi cũng cười theo. Vi thần mới từ Tử Vân Các đến đây. Một canh giờ trước cung nữ báo ngất phi nương nương thân thể không khỏe. Ói không ngừng, cái gì? Dạ Mị nghe thế lập tức đứng phắt dậy lo lắng không thôi. Thái độ này của hắn khiến Nghi Phi đau nhói. Hắn lo lắng cho nàng ta dường như còn nhiều hơn so với lo lắng cho nàng. Bệ hạ không cần lo lắng. Vi thần đã bắt mạch cho nương nương rồi. Nương nương không có việc gì. Mà là cái gì? Dạ Mị nghe miên miên không khỏe liền đứng ngồi không yên. Chúc mừng bệ hạ, ngất phi nương nương là đã mang thai rồi ạ, Vương Ngự Y mỉm cười cúi người nói. Sao cơ, toàn bộ những người có mặt đều ngạc nhiên đến sững người. Nàng ta mang thai, thật vậy sao? Dạ Mị sững người vì kinh ngạc. Vương Ngự Y thấy vậy vội gật đầu xác nhận. Dạ Mị nhanh chóng rời đi. Đức Công Công cùng Vương Ngự Y vội vã theo sau. Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Bệ hạ Nghi Phi ở trong phòng kêu lớn. Nhưng là Dạ Mị cũng không có quay lại nhìn. Ánh mắt Nhu Phi lóe lên tia sắc bén. Nàng ta phân phó cho tất cả mọi người lui xuống chỉ để lại hai nha hoàn thiếp thân của nàng ta và Nghi Phi. Nhu Phi nhìn quanh rồi nói. Tỷ tỷ, ngươi để vậy được sao? Bệ hạ giờ đây ngoài nữ nhân kia thì đã không còn có ngươi nữa rồi. Nghi Phi đau đớn không thôi. Mắt thấy Dạ Mị vì nàng ta không thoải mái mà lo lắng. Vì nàng ta có thai mà vui sướng. Nàng ta rốt cuộc hơn nàng ở điểm gì mà trong tâm trí hắn đã không còn chỗ cho nàng nữa rồi. Chẳng lẽ là vì nàng sắp chết sao? Tỷ tỷ còn muốn làm như không biết sao? Bệ hạ vừa nãy đối với ngươi ôn nhu biết mấy vậy mà bây giờ đã chạy vội đến bên nữ nhân kia rồi. Chẳng lẽ người muốn trước khi chết đánh mất đi tình yêu của bệ hạ sao? Nhu Phi ở bên không ngừng khích tướng nàng. Miên miễn không giống nữ hài tử có tâm cơ Nghi Phi có chút do dự. Nàng đâu phải là không hiểu miên miên đơn thuần như thế nào chứ? Có lẽ, bệ hạ thích chính là sự đơn thuần của nàng ta. Không giống, nếu nàng ta không có tâm cơ thì sao trong thời gian ngắn như vậy có thể khiến cho bệ hạ lo lắng? Nhớ thương nàng ta đến vậy, bệ hạ đã từng nói chỉ có người mới có tư cách mang thai tiểu thái tử.